Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 chương 67 khách nhân tới. Bởi vì hiện tại Sở Doanh Doanh cũng chính đi làm đi. Triệu Thư Phàm liền đưa Triệu An Nhiên tới rồi trong nhà. Nhìn xem khi còn nhỏ trụ phòng ở, gợi lên rất nhiều hồi ức. Càng thêm cảm thấy chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ đáng thương lại đáng giận. Triệu Thư Phàm đứng trong chốc lát, rời đi trước dặn dò Triệu An Nhiên thừa dịp khai giảng trước 2 tuần. Hảo hảo đem bài tập hè bổ thượng. Triệu An Nhiên có chút xấu hổ, nghĩ lại tưởng, nếu không phải đại ma vương khi dễ nàng. Ba ba bất công, đệ đệ trong ngoài chẳng phân biệt còn có Phùng Viện đôi mắt danh lợi. Nàng nơi nào hội tâm tình buồn bực ảnh hưởng học tập. Cho nên, đều là bọn họ sai. Triệu Thư Phàm rời đi cũ phòng ở. Hắn là thể dục sinh, liền từ lối đi bộ chạy bộ về nhà. Thả không đếm kỹ, thủ đô quốc tế sân bay. Không chỉ là Triệu Thanh Y đi tiếp cơ. Hơn nữa Thanh Hoa học sinh hội thành viên. Hơn nữa Đại học Kinh Thành học sinh hội 3 gã đại biểu cũng tới rồi sân bay. Mấy sở đại học chi gian vốn là Liên hợp học sinh hội. Cánh rừng dương là Liên hợp học sinh hội chủ tịch, hắn cũng tưởng ở đem sự tình làm được xinh đẹp một ít. Rất nhiều xuất sắc học sinh cũng bởi vì lần này giao lưu hoạt động trước tiên hồi giáo. Tại như vậy mấy ngày nội, bọn họ đã chọn lựa ra trong đó xuất sắc nhân vật. Sẽ tốt đẹp phương tới học sinh tiến hành mặt đối mặt tham thảo. Lúc này nghe phong phanh trận này cái này niên đại hiếm thấy giao lưu thịnh hội truyền thông phóng. Viên cũng duy ở bên cạnh, đến buổi chiều 3 giờ tả hữu, liền thấy xuất quan khẩu có một đoàn Mỹ phương tới người trẻ tuổi. Đằng trước một cái tóc nâu soái ca dơ một mặt ấn huy hiệu trường lá cờ. Hải, Dêm, Lý An Tư cái thứ nhất đón đi lên, cùng vị kia tiểu một lần bạn cùng trường học đệ Davis tiên sinh bắt tay. Triệu Thanh Y phía trước cùng bọn họ video quá rất nhiều lần. Lúc này cũng đầy mặt tươi cười mà đi qua đi. Hôm nay nàng còn hoa trang điểm nhẹ, ăn mặc tinh xảo màu trắng váy dài cùng màu bạc giày cao gót. Ngươi hảo, Dêm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Dêm Davis vừa thấy thể thao công chúa, một người nổi tiếng thế giới Mỹ thiếu nữ, đương nhiên tâm tình sung sướng. Hiện thực là, cùng châu Á nam tính ở nước Mỹ không được hoan nghênh không giống nhau. Châu Á nữ tính ở nước Mỹ là được hoan nghênh nhất. Đây là có điều nghiên số liệu chống đỡ. Hải, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Triệu Thanh Y cùng hắn bắt tay. Hắn tới một cái kiểu tây hôn má lễ. Nàng đảo cũng thản nhiên chịu chi. Phía trước ở trên mạng nhận thức Hoa Kiều Hoàng Khải cũng đi lên bắt tay. Nói chính là có nước Mỹ khang tiếng Trung. Triệu Thanh Y, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Triệu Thanh Y tiến lên bắt tay, cho một cái ôm, mà Lý An Tư cũng sấn hiện tại giới thiệu cánh rừng dương cùng Davis nhận thức. Bởi vì tới có 52 danh học sinh, hiện tại bọn họ mới vừa hạ cơ, khẳng định tương đối mỏi mệt, vì thế cũng không đồng nhất mỗi người chào hỏi, sẽ làm mọi người chờ đến không kiên nhẫn. Nàng đi đến trung gian, hướng mọi người chào hỏi, nói, hello, đại gia hảo, ta là Triệu Thanh Y, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là các vị một vị học muội. Hoan nghênh đại gia tới ta tổ quốc, kế tiếp mấy ngày, ta sẽ làm bạn đại gia trồng hoa hành, đương nhiên còn có ta ăn xeo, Lâm Từ Từ đồng bạn, hy vọng đại gia có được một đoạn vui sướng trải qua. Những cái đó bạn cùng trường nếu tới loại hoa, đương nhiên đều nghe qua nàng đại danh, nhìn thấy một cái Wall Street khang tiếng Anh tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Bọn họ không keo kiệt cho vỗ tay, ta tưởng mọi người đều có chút mệt mỏi, không đam các đại gia thời gian, chúng ta đi thôi, chúng ta trước ngồi xe đi khách sạn vào ở Triệu Thanh Y. Lý An Tư cánh rừng dương chờ đại học học sinh hội cán bộ mang theo phỏng vấn đoàn hướng xuất khẩu đi. Sân bay là Tân Kiến, đường xá còn rất xa, một đám vừa mới đến trồng hoa ngoại quốc học sinh thập phần tò mò. Nguyên lai trồng hoa có được sánh bằng quốc còn muốn đại sân bay. Tràm Tân, sạch sẽ, sáng ngời, đường xá chung có chút tò mò học sinh liền hỏi tới. Cùng đi trồng hoa học sinh cũng dùng tiếng Anh giới thiệu. Thượng hai lượng du lịch xe, Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư làm tổ chức giả cũng tách ra. Mỗi chiếc xe thượng đều có chút học sinh hội người. Triệu Thanh Y làm dân bản xứ. Bắt đầu khi dùng 5 phút đồng hồ, còn giản yếu giới thiệu kinh thành cơ bản tình huống cùng lịch sử. Báo đáp một ít kinh tế, nhân văn thượng số liệu, yêu cầu 50 phút tả hữu xe mới có thể đến khách sạn. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, chính mình còn đương một hồi miễn phí hướng dẫn du lịch. Tuy rằng trụ khách sạn có thu vào, nhưng tam cơm ăn cơm là tài trợ phí chiêu đãi. Muốn từ kinh tế học thượng giảng vẫn là lỗ vốn, ai làm nhân gia là danh giáo sinh đâu, mà quốc tế giao lưu, hiện tại chính đứng đầu, nhưng là hiện tại Harvard như vậy quy mô dân gian học sinh phỏng vấn đoàn ở cái này vị diện thượng. Là lần đầu tiên, buổi tối 6 giờ rưỡi, liền ở sở vào ở khách sạn Yến hội đại sảnh cử hành tiệc đứng chiêu đại Yến hội. Triệu Thanh Y tham dự Yến hội. Hơn nữa liền ngày mai bái phỏng Thanh Hoa trình hành lại xác nhận một chút. Tiếp theo lại cùng Lý An Tư đi nhận thức tương lai học trưởng cùng học tỷ. Nàng giao tế khi tự nhiên hào phóng cùng phương Tây thức sang sảng đảo làm Lý An Tư cũng ngoài ý. Muốn, này căn bản không có vận động viên thẹn thùng. Tới chủ yếu là thương khoa cùng tin tức công trình hai đại chuyên nghiệp học sinh. Liền chiếm tổng số 25 người. Khoa học xã hội cùng nhân văn phương diện tới học sinh cũng rất nhiều. Chiếm 10 vị, mặt khác có 4 vị sinh vật học khoa học sinh, còn có 3 vị y học sinh, 3 vị luật học viện, 3 vị vật lý học, còn có cái khác toán học, ngôn ngữ học, lịch sử học chờ chuyên nghiệp học sinh. Chiều đãi tiệc tối thượng, Triệu Thanh Y cũng đi cùng sở hữu khách đều chào hỏi qua. Nàng trí nhớ cực hảo. Ở tiệc tối quá trình thời gian nhớ kỹ 50 mấy chương bất đồng mặt cũng không khó khăn. Tới rồi 8 giờ nhiều một chút, chiều đãi tiệc tối cũng kết thúc, suy xét đến bọn học sinh cũng muốn điều sai giờ. Ngày mai nhật trình thực khẩn, sớm một chút nghỉ ngơi tốt, Triệu Thanh Y đêm nay cũng liền ở tại cái này khách sạn. Liền ở tại Lý An Tư cách vách phòng, cái này làm cho Lý An Tư khó tránh khỏi có điểm nam nhân tâm viên ý mã. Chính là hắn lại không dám ân y Triệu Thanh Y hồi chính mình trong phòng khi Lý An Tư ở cái này thời gian cũng ngủ không được. Liền lười ở nàng trong phòng, Triệu Thanh Y giặt sạch tay sau, thấy hắn ngồi ở ghế trên, cái gì đều không có làm liền thấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Lý An Tư nói, ngươi so với ta nghĩ đến còn muốn ưu tú. Triệu Thanh Y ngồi xuống, nói. Ta lại đối chính mình chỉ có thể đánh 60 phân. Bởi vì ta làm một kiện cho không sự. Đương nhiên, có thể là ta hiện tại không có đủ tư bản. Nhưng ta tưởng một ngày nào đó, ta không cần làm cho không sự. Lý An Tư mỉm cười. Chợt nói, ta cho không ngươi, ngươi muốn sao? Triệu Thanh Y híp mắt, nói, thỉnh ngươi lặp lại lần nữa. Lý An Tư gãi gãi đầu. Cười làm lành nói. Ta là nói, ta cho ngươi đổ nước uống. Triệu Thanh Y nhìn hắn ngoan ngoãn đi đổ nước. Trong lòng mới vừa lòng, tiếp nhận hắn bưng tới thủy, nữ vương đại nhân uống một ngụm, hắn lại ngồi ở bên người nàng dính đi lên, ở nàng má thượng hôn môi, nàng cũng không có đẩy ra hắn. Hắn liền ở môi nàng dần dần thâm nhập, nhiệt huyết tuổi tác nơi nào chịu được, hắn nhẹ khai nàng, ân ân hai tiếng. Vẫn là đứng dậy nói phải về phòng đi. Hắn cỡ nào hy vọng bạn gái thiện lương mà lưu lại hắn. Nhưng mà cũng không có. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai thật nhiều nhật trình đâu. Ngoặc kép, lại nói hôm nay là thứ hai. Triệu Cảnh ở đi làm khi. Quả nhiên có cơ hội cùng đồng sự tán gẫu một chút lại nhịn không được phơi hoa. Nhà của chúng ta y muốn đi thượng Harvard. Ta thật luyến tiếc ngươi nói học cái nào chuyên nghiệp hảo. Nàng toán học là thực hảo, nhưng là nàng khả năng cũng không muốn làm toán học ra. Thế giới các đại học chung, thương khoa cũng là Harvard nhất nghiêu. Cái này tiền cảnh cũng hảo, chính là nàng cũng không nghe ta, nói không có gì hứng thú. Nàng nói muốn đọc triết học, y học hoặc là vật lý, này đều không phải người thường có thể đọc chuyên nghiệp, vốn là 9 tháng liền phải khai giảng, mấy ngày nay người nhà lại tụ thật tốt, kết quả nàng còn cùng các bằng hữu tổ chức cái hai nước học sinh giao lưu hội. Nàng đều còn không có nhập học đâu, chính là không chịu ngồi yên. Này đó chán ghét phơi hoa hành vi làm đơn vị các đồng sự giờ khóc giờ cười. Sẽ có sẽ không xấu hổ mà lặng yên rời xa, nhưng là những cái đó các đồng sự nhìn đến trong tin tức đưa tin. Trong lòng cũng là cảm thán, này Triệu Thanh Y thật sự không phải giống nhau ưu tú. Mấy năm trước liền có loại hoa gia học sinh thẳng thăng ngoại quốc danh giáo khoa chính quy trường. Hợp, chính là giống Triệu Thanh Y ngưu thành như vậy. Lần lượt cả nước oanh động, toàn diện phát triển, lại có mấy hạng sở trường thiên tài lại thật sự chỉ có một. Triệu Cảnh buổi tối về nhà khi còn đang xem tin tức. Chợt hỉ chợt bi, Phùng Viện chuẩn bị tắm rửa, nhìn Triệu Cảnh xuẩn dạng, nói, nhìn bao lâu tivi, đi xem bọn nhỏ làm bài tập quan trọng ta lại xem trong chốc lát Triệu Cục trưởng. Tivi thượng có hoa sao? Còn có ngươi vừa rồi nói là cho y ở nông thôn cựu cữu gọi điện thoại. Nhưng là ngươi đánh 3 cái điện thoại, còn có 2 cái là đánh cho ai? Ngoặc kép, trước kia đồng học ta cùng ngươi đã nói điệu thấp một chút. Sẽ làm người thực chán ghét, cũng là ngày mai y muốn đi trường học cũ giao lưu. Ta cùng đồng học nói một câu, không có việc gì, Phùng Viện phiên trợn trắng mắt, nói. Ngươi là cảm thấy người khác sẽ quên y là ngươi nữ nhi. Phải không? Ngoặc kép, ngươi quá hư vinh, này căn bản cùng ngươi không có gì quan hệ. Hảo sao? Triệu Cảnh không phục, nơi nào không có quan hệ. Là nữ nhi của ta. Phùng Viện thật sự là chịu không nổi này nam nhân trong xương cốt điếu ti tính. Xách lên lỗ tai hắn, ngươi có đi hay không? Thư phàm việc học cũng thực trọng. Ngươi không cho hắn đánh hảo cơ sở, tương lai có thể thượng tốt nhất đại học sao? Hắn muốn thân trên dục đại học văn hóa khóa cũng đến hành. Hắn văn hóa khóa có thể thượng đại học tổng hợp, ta mới bội phục ngươi. Còn có, nhìn hải không bối thư, không cần phóng thủy, Triệu Cảnh nói. Triệu giáo thụ, ta không phải ngươi học sinh, đi, Triệu Cảnh đành phải lên lầu. Trong lòng còn mang theo một loại không thể nói tới mất mát. Vợ trước là cái lòng dạ hẹp hòi, hành vi điên cuồng, đương nhiệm bại lộ tính cách, căn bản là không có trong truyền thuyết giang nam nữ tử ôn nhu. Vẫn là thanh thanh hảo, lời này lại không thể nói. Hôm sau buổi sáng 8 điểm nửa, ở vườn trường lễ đường cử hành giao lưu hội khai bế nghi thức. Đại lễ đường ghế trên vô hư tịch. Như vậy quy mô giao lưu cơ hội cũng quá khó được. Báo danh muốn tham gia diễn đàn học sinh liền có 1.500 nhiều danh. Này liền tiến hành rồi trước đó thảo luận cùng tập tư quảng nghị. Tuyển ra 60 danh học sinh đại biểu đem tốt đẹp phương học sinh mặt đối mặt thảo luận. Khai mạc nghi thức Triệu Thanh Y đảm nhiệm thi nghi. Thanh Hoa giáo lãnh đạo còn có vài vị giáo thụ sẽ tham gia khai mạc nghi thức. Ở nghi thức thượng hai trường học giàn nhạc đều diễn tấu đối phương trường học giáo ca. Mà từ Mỹ phương Harvard học sinh hội chủ tịch Davis cùng Thanh Hoa học sinh hội chủ tịch cánh rừng. Dương cho nhau đưa tặng vật kỷ niệm money lúc sau, mới có Thanh Hoa hiệu trưởng lên đài phát biểu 3 phần Hán ngữ diễn thuyết. Đại biểu giáo phương đối Harvard tới học sinh tiến hành hoan nghênh. Sau đó là chủ khách hai bên học sinh đại biểu phát biểu diễn thuyết. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, đại lễ đường bên cạnh phóng viên toàn trường quay chụp ký lục. Hết chương.